Lục Hạo Doãn không có nói cho cô chuyện gọi điện thoại cho mẹ hắn. Giờ phút này cô cũng nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net